Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5350, thế không thể đỡ. Chấm ngoặc kép, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, bốn thanh phi kiếm trong đám người xe chỉ luồn kim, từ cái kia 18 người cổ họng cùng trong trái tim, xuyên thủng mà qua, yêu kiếm chém ra, chỉ một thoáng kiếm ảnh đầy trời, cái thế kiếm uy. Như là như mưa rơi hướng về bọn hắn đánh tới. Lượng thiên xích nặng nề như núi. Một kiếm nộ kích, gõ đến thiên địa rung chuyển. Nhật nguyệt vô quang, càng có không biết bao nhiêu võ giả dưới một kiếm này. Hóa thành một cục thịt mạt, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Máu tươi như mưa, từ trên trời giáng xuống. Chiếu xuống giữa thiên địa. Dừng tay, mắt thấy Lâm Bạch đồ sát thiên địa môn đệ tử. Còn lại ba người cùng Kha Lăng không khỏi quá sợ hãi. Ba người bọn họ cùng Kha Lăng nguyên bản cũng tại vì Lâm Bạch một kiếm phá mở bát hoang trận mà. Kinh ngạc, tại nhìn thấy đồng môn đệ tử bị tàn sát đằng sau. Lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng xuất thủ tiến đến nghĩ cách cứu viện. Vừa lúc này, Lâm Bạch đã đem 18 người chém giết tại dưới kiếm. Nhìn thấy mấy người bọn họ đánh tới. Lập tức nhe răng cười một tiếng. Tới vừa vặn, ông, lượng thiên xích vung lên. Đủ để vỡ nát thiên địa lực lượng đánh phía Kha Lăng cùng ba vị đệ tử kia mà đi. Bốn người này vội vàng vận chuyển lực lượng chống cự. Kha Lăng còn tốt, dù sao tu vi cao thâm. Ngăn trở lượng thiên xích một kiếm này uy năng. Mà mặt khác ba người, liền không có vận tốt như vậy. Bị một kiếm này đánh nát phòng ngự. Lực lượng kinh khủng rơi vào trên người bọn họ, đánh cho toàn thân huyết nhục vỡ tan, thổ huyết liên tục, ngay sau đó, bốn thanh phi kiếm phá không đánh tới, đâm thẳng bốn người mà đi. Lâm Bạch xuất thủ, tàn nhẫn vô tình, không có chút nào cho Kha Lăng cùng ba người kia cơ hội thở dốc. Phi kiếm lấp lóe ở giữa, làm cho Kha Lăng cùng ba người kia liên tục lùi về phía sau. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Một người trong đó né tránh không kịp, bị phi kiếm chém xuống đầu lâu, liền ngay cả thần hồn đều cùng nhau cắt thành hai đoạn. Kha Lăng nhìn lại, vị đệ tử kia nhục thân đã từ không trung vạn trượng rơi xuống, nện ở trên núi, trở thành mảnh vỡ. Kha Lăng không đành lòng nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm, đối với Lâm Bạch hận ý có thừa sâu một phần. Ây, chấm ngoặc kép, lại là một trận nghẹn ngào truyền đến. Kha Lăng quay đầu nhìn lên, một vị khác đệ tử bị phi kiếm đuổi kịp, đâm xuyên trái tim, đánh nát thần hồn, bị mất mạng tại chỗ. Kha Lăng sư huynh, cứu ta, chấm ngoặc kép, một tiếng cầu cứu truyền đến. Kha Lăng vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thiên địa môn vị cuối cùng đệ tử, bị phi kiếm chém xuống hai tay, toàn thân vết kiếm, ngay tại nơi xa đối với hắn kêu cứu. Sư đệ. Chớ hoảng sợ, vi huynh cứu ngươi. Kha Lăng hô to một tiếng, hướng về người này chạy như bay. Nhưng lại tại Kha Lăng khởi hành một khắc này, một thanh phi kiếm từ phía sau lưng đánh tới, đâm xuyên trái tim của người này, từ trước ngực bay ra, máu tươi phun ra ngoài, nóng hổi vẩy vào Kha Lăng trên khuôn mặt. Chiến trường chuyển tiếp đột ngột. Một khắc trước, thiên địa môn 21 vị võ giả khí thế hung hung, 18 người tổ hợp mà thành bát hoang trận luyện hóa thần ma. Mà sau đó một khắc, bát hoang trận bị phá. Lâm Bạch giống như sát thần xuất lồng, vung lên đồ đao, liên sát 18 người. Kha Lăng cùng với những cái khác ba người tiến đến nghĩ cách cứu viện. Lại đều chết tại Lâm Bạch dưới kiếm, biến thành vong hồn dưới kiếm. Thằng nhãi danh, ngươi dám, Đông Thiên Tiên cung bên trong. Thiên địa môn mấy vị trưởng lão giận không kềm được vỗ bàn đứng dậy. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm chiếu ảnh trên pháp trận Lâm Bạch. Giết đến tốt, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên cũng đồng thời quát to lên. Trong thanh âm đều là thoải mái ý. Tiên cung trong ngoài, hoàn toàn yên tịnh im ắng. Ngũ gia thất tông trưởng lão cùng sở quốc vương triều đám đại thần. Đều nhìn Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão. Tại thời khắc này, Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông lần nữa trở thành Đông Thiên Tiên Cung bên trong nhân vật chính. mà Sở Đế thì là tựa ở trên long ỷ, cười híp mắt nhìn xem Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn mấy người. Cười không nói, tựa hồ không có nhúng tay ý tứ. Thiên Thủy Tông dám giết chúng ta đồ, khoản này huyết cừu, ta Thiên Địa Môn so để Thiên Thủy Tông nợ máu trả bằng máu. Thiên Địa Môn một vị trưởng lão nổi giận đùng đùng chỉ vào Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên quát. Tam trưởng lão không cam lòng yếu thế hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Liền cho phép ngươi Thiên Địa Môn giết ta đệ tử Thiên Thủy Tông? Liền không cho phép ta Thiên Thủy Tông giết ngươi Thiên Địa Môn đệ tử? Lâm Bạch, giết đến tốt, đem đám chó chết này đồ hỗn trướng toàn bộ giết sạch, giết cho ta, giết. Tam trưởng lão cảm xúc kích động, thần sắc phấn khởi quát, ta Thiên Địa Môn cùng ngươi Thiên Thủy Tông không đội trời chung. Thiên Địa Môn trưởng lão giận dữ hét. Tam trưởng lão cười như điên nói, đã sớm không đội trời chung, mù kêu to cái gì? Sở Quốc cảnh giới bảy đại tông môn thứ hai Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão đang đánh miệng pháo, toàn bộ Đông Thiên Tiên Cung bên trong võ giả cũng không dám tùy tiện mở miệng khuyên giải, chỉ có thể ở một bên trầm mặc đứng ngoài quan sát. Duy nhất có thực lực khuyên giải người, đó chính là Sở Đế. Chỉ tiếc Sở Đế lão hồ ly này, giờ phút này một bức nhìn chó cắn chó bộ dáng, cười híp mắt ngồi tại trên long ỷ, không nói nửa câu. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, Lâm Bạch nhìn lướt qua bên người thây chất thành núi, máu chảy thành sông, dương mắt nhìn thoáng qua phía trước Kha Lang, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không phải cảm thấy mình không ai bì nổi sao? Không phải muốn tới chịu chết sao? Đến, ta hôm nay thành toàn ngươi, đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Lâm Bạch một bước đạp ở trong hư không, trên thân bộc phát mà ra lực lượng dẫm đến hư không phá toái. Thân hình giống như một viên như đạn pháo đánh phía Kha Lăng mà đi. Kha Lăng giận không kềm được, thi triển Thiên Địa Môn bên trong bí truyền thần thông đạo pháp, đem toàn thân lực lượng điều động đến cực hạn, cùng Lâm Bạch đụng nhau một chiêu. Hai người binh khí ngắn giao tiếp, thế nhưng là vẻn vẹn tại đụng nhau trong nháy mắt, Kha Lăng tựa như cùng bị hủy bởi tổ kiến ngàn dặm con đê, cấp tốc tan tác. Lượng thiên xích giơ cao chỉ lên trời, nổi giận chém xuống, hùng hậu lực lượng bá đạo chém xuống thời điểm, đem không gian xé rách ra từng đầu vết nứt, rơi trên người Kha Lăng, đem hắn trên thân tất cả thế công cùng phòng ngự đánh nát. Bành, Kha Lăng bị một kiếm chém bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài ngàn mét, nhận lấy cái chết. Lâm Bạch khiêng lượng thiên xích, bay sông mà đi, một kiếm chém xuống, lượng thiên xích đem sơn nhạc nện thành bột mịn, cuốn lên ngập trời khói bụi. Trong bụi mù, có một đạo phi hồng cấp tốc chạy ra, đó chính là Kha Lăng. Chỉ bất quá lúc này Kha Lăng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ, muốn chạy. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, bốn thanh phi kiếm bay lên mà đi, ngưng tụ thành thiên ý tứ tượng kiếm trận, ngăn cản Kha Lăng đường đi. Lượng thiên xích bay thẳng Kha Lăng phía sau mà đi. Kha Lăng thần sắc biến ảo ở giữa, cắn răng một cái từ trong túi chữ vật tay lấy ra ngọc phù, cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi rơi vào trên ngọc phù. Tùy theo, ngọc phù bộc phát ra một trận chói mắt ánh sáng, cuốn lên Kha Lăng thân hình na di biến mất. Vật bảo mệnh sao? Lâm Bạch biết ngũ gia thất tông thánh tử trên thân hoặc nhiều sẽ thiếu đều sẽ có mấy món vật bảo mệnh. Cho nên Lâm Bạch cũng không có bất luận cái gì ngạc nhiên. Lâm Bạch quay đầu, nhìn thoáng qua là đã bị Lâm Bạch thực lực dọa đến trợn mắt hốc mồm Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người. Nói một câu, phi kiếm của ta sẽ mang các ngươi đi tìm Trần Ngư Lạc. Hắn sẽ tạm thời bảo hộ các ngươi. Ta đi giết Kha Lăng. Nói xong, Lâm Bạch lưu lại một thanh phi kiếm rơi ở trong tay Kiều Mạt. Mà Lâm Bạch thì là đạp trên mặt khác một thanh phi kiếm, phóng tới phương xa mà đi. Lâm Bạch đã sớm đoán được Kha Lăng trên thân có thể sẽ có vật bảo mệnh, cho nên tại vừa rồi giao thủ thời điểm, đặc biệt tại Kha Lăng thể nội lưu lại một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này chính là Lâm Bạch kiếm tâm lực lượng ngưng tụ, có thể cho Lâm Bạch khóa chặt lại Kha Lăng phương vị. Giờ phút này, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, chính là hướng về phía Kha Lăng Na Di mà đi, phương vị mà đi. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.